Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 461, quân hỏi hôn kỳ đã có kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ không lâu, thuyền đội lần nữa. Duyên hải cái này một dãy đá ngầm rất nhiều. Thuyền đội hướng biển rộng chỗ sâu tha cho một cong. Vòng qua cái này một dãy đá ngầm. Chúng ta trinh đồ là tinh thần biển rộng. Nhìn hải thuyền cưỡi gió lướt sóng lái vào xanh đậm biển rộng. Chu Bình An trong đầu chẳng biết tại sao liền thoáng qua cái này đài tư. Ban ngày nói một chút Chu Tiên. Thưởng thức Lý ra đầu bếp đổi lại hoa dạng. Tỉ mỉ nấu nướng các loại mỹ thực. Tình cờ cùng Phúc Hắc Lý Xu đấu võ mồm. Nhàn nhã ngày cứ như vậy chậm rãi đi qua. Một ngày này buổi chiều. Lam ngày Lam Hải cách cục rốt cuộc bị đánh phá. Trời cao thượng bay tới mấy đóa mây đen. Chậm rãi che ở Thái Dương. Thiếu Khanh đám mây thổi qua lại lộ ra Thái Dương. Mây đen tựa hồ ở cùng Thái Dương chơi nổi lên trốn tìm trò chơi. Dần dần còn lên nghiện. Bầu trời màu sắc. Dần dần từ xanh đậm biến thành cạn cho. Thái Dương cũng càng ngày càng mờ tối. Phong cũng dần dần nổi lên. Chu Bình An nằm sấp ở đầu thuyền bưng cái mâm. Ăn Lý ra đầu bếp làm được dầu chiên mực ăn vặt. Thổi chậm rãi đứng lên gió biển. Ánh mắt đặt ở hải thiên giáp nhau địa phương. Suy nghĩ dần dần trôi dạt đến Hạ Hà thôn. Cù Lần đại độ phụ thân. Đánh đá tỉ mỉ mẫu thân. Còn có đại ca. Nhớ nhà. Lý Xu ở Chu Bình An ở đầu thuyền gió biển thổi thời điểm. Đang trang phục xa hoa khoang thuyền khuê phòng vụng về thêu uyên ương vỏ gối. Tiêm Tiêm ngọc thủ nắm kim thêu. Rất nghiêm túc ở thêu hoa. Sau đó cũng không phải là mỗi một cố gắng đều có ngang hàng hồi báo. Lý Xu trước mặt để một đôi đáng yêu uyên ương hoa dạng. Sau đó tay hạ vỏ gối thượng nhưng vẫn là xuất hiện hai con mập con vịt. Tiểu thư, sắc trời tối đâu, khoái nghỉ ngơi một chút đi. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình ở vi ám khoang thuyền thêu thùa. Đau lòng không được, ngày tối nha, ta nói thế nào không thấy rõ đâu. Nghe bánh bao tiểu nha hoàn thoại, Lý Xu ngừng tay trung trận tuyến. Liếc nhìn ngoài cửa sổ bừng tỉnh ngộ nhếch lên tiểu miệng. Là tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu một cái. Vậy ngươi đi thắp đèn họa nhi. Nhanh lên một chút, Lý Xu thúc giục. Nhưng là tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Bánh bao tiểu nha hoàn ánh mắt cũng đỏ. Buổi sáng dậy sớm như thế đi phòng bếp. Lúc nghỉ trưa gian còn phải thêu thùa. Ta chính là thiết đà cũng chịu không nổi a tiểu thư. Nói nhảm nhiều như vậy. Còn không mau đi thắp đèn. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Giơ giơ tay trong kim thêu. Lại dài dòng đang ở ngươi trên mặt tú cá tiểu vương bát. Tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn che mặt nhỏ ủy khuất nhìn Lý Xu. Nhớ lại bị tiểu thư ở trên mặt vẽ vương bát 5 tháng. Sau đó bị Lý Xu trừng mắt một cái sau. Mới ma ma thẳng thẳng đi thắp đèn đi. Bánh bao tiểu nha hoàn lấy tới một ngọn đèn mộc chế cẩn ngọc đại hồi cung đèn. Mở đèn lồng, thổi đốt hộp quẹt dẫn đốt tim đèn nhi. Sau đó tương đèn lồng đắp lên đặt ở Lý Xu trước mặt trên bàn. Trong căn phòng trong nháy mắt sáng mấy phần. Lý Xu hài lòng gật đầu một cái. Sau đó lại bắt đầu thêu thùa đứng lên. Tiểu thư, chúng ta trong phủ nuôi nhiều như vậy tú nương. Đóng cho các nàng tú tốt bao nhiêu a tiểu thư. Nếu không uổng công nuôi các nàng. Bánh bao tiểu nha hoàn píp nổi lên tiểu miệng. Người biết cái gì? Đây chính là thành thân lúc dùng vỏ gối. Dĩ nhiên muốn bản thân tú mới tốt. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Sau đó tiếp theo tú bản thân uyên ương. Mập con vịt. Cái này thêu thùa đều là một kim một chỉ tú đi ra. Ta cũng không muốn muốn xú con cóc ở lúc ngủ còn ngửi được nữ nhân khác lưu lại mùi vị. Tú nương cũng không được. Ta nghỉ ngơi một hồi đi tiểu thư. Người đều tốt lâu không có nghỉ ngơi. Bánh bao tiểu nha hoàn vẫn muốn để cho Lý Xu nghỉ ngơi một hồi. Tiểu thư nhà mình hôm nay từ sáng sớm đứng lên. Còn không có nghỉ ngơi qua đây. Nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Phụ thân còn có Chu Bình An nhà hắn cũng định ngày tốt. Người cũng không phải không biết thời gian có nhiều chặt. Chu Bình An nhà thúc giục quá. Lần này trở về thì là đuổi cuộc sống. Nói lời này thời điểm, Lý Xu mặt xoan hồng phác phác, trong thanh âm mang theo oán trách. Bất quá tối đen như mực con ngươi trong cũng là sáng lấp lánh tràn đầy tiểu nữ nhi nhà ước mơ. Là Nga, lão gia phát tới tín đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn cũng đỏ mặt. Tiểu thư chỉ an bài nàng một bồi gả nha đầu làm thông phòng đâu. Tiểu thư, cô gia nhà bầy ta trong phủ mang tới tín còn không có cấp cô gia nhìn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn nhắc nhở một câu. Nga, lá thư này ta tiện tay vừa để xuống không biết để chỗ nào. Tới thời điểm cũng không tìm được. Ngược lại đến lúc đó về nhà hắn cũng biết. Cũng không cần nói cho hắn. Lý Xu đắm chìm trong thêu thùa đại dương trong. Khẽ lắc đầu một cái. Trong tay châm dẫn đủ mọi màu sắc tiến xuyên sáp ở vỏ gối thượng. Phía trên mập con vịt càng ngày càng tươi đẹp. Ân ân. Bánh bao tiểu nha hoàn gật đầu một cái. Nâng hương tai nhìn tiểu thư nhà mình thêu thùa. Lão gia phát tới tín thời điểm. Khi đó cô gia còn không có nghỉ đâu. Cô gia nhà cấp cô gia tín cũng là bầy trong phủ người một đạo đưa tới. Tín bên trong nói chính là tiểu thư cùng cô gia thành thân chuyện. Hình như là Chu phu nhân Trần Thị ở nhà tìm rất nhiều cá coi bói. Đều nói cô gia cùng tiểu thư là ông trời tác hợp cho đâu. Nói tiểu thư là vượng phu tương. Cô gia sau này thăng quan phát tài. Đại phú đại quý đâu. Đều nói càng sớm thành thân đối cô gia càng tốt đâu. Trong đó có một rất nổi danh đạo sĩ nhìn tiểu thư cùng cô gia sinh nhật 8 chữ. Nói tiểu thư là bay hoàng tướng. Còn nói cô gia vốn là cá chép tướng. Nhưng gặp phải tiểu thư chính là hóa rồng tướng. Cá chép phóng qua Long Môn liền hóa rồng. Nói là tám thế đã tu luyện hảo nhân duyên đâu. Đạo sĩ kia là cả An Khánh phủ nổi danh nhất đạo sĩ. Một tháng chỉ bạc một quẻ. Nếu không là vừa vặn đi ngang qua Hạ Hà thôn ở Chu Bình An nhà mượn nước miếng uống. Chu phu nhân Trần Thị cũng không có cơ hội này mời người nhà bạc quẻ đâu. Chính là đạo sĩ kia bảo là muốn đuổi ở tháng 5 trước kết hôn đâu. Nói tháng 4 khí trời ấm trở lại. Sông cá nghịch lưu. Chính là cá chép nhảy Long Môn ngày. Còn nói tháng 5 là ắc nguyệt. Tháng 5 xà, hạt, ngô công, thạch sùng, thiềm thư cái này 5 loại độc trùng cũng bắt đầu xương quyết. Si mị võng lượng những thứ này tiểu quỷ cũng hết sức sống động. Phóng ra độc khí, truyền nhiễm ôn dịch, toàn bộ hoàn cảnh lớn bất lợi cho cá chép nhảy Long Môn. Còn nói tháng 5 là thai thần, tuần tra nhân gian ngày. Thai thần chuyên quản dựng dục hài nhi thẳng đến an toàn ra đời thai thần. Tháng 5 thai thần sẽ ở mỗi nhà trên giường. Nếu như tháng 5 kết hôn chỉ biết đụng thai thần cũng sẽ không ban cho khỏe mạnh thông minh tiểu bảo bảo. Đạo sĩ kia thôi một ngày hoàng đạo là tháng 4 28 ngày. Tránh được tiểu thư cùng cô gia sinh nhật 8 chữ hướng ngày. Bấm tính ra năm nay thích hợp nhất ngày. Còn lại quẻ sư cũng đều nói tháng 5 là ác nguyệt. Không thích hợp cưới gả. Ngược lại Chu phu nhân Trần Thị tìm quẻ sư A đi tự miếu A đạo quan A cấp người nhìn sinh nhật 8 chữ. Đều nói muốn đuổi ở tháng 5 trước kết hôn đâu. Cho nên, Chu phu nhân Trần Thị liền thúc giục trở về thành thân. Ngày liền định ở tháng 4 28 ngày. Nghe nói cô gia nhà cũng chuẩn bị xong đâu. Tân phòng cũng đều thu thập xong. Vật cũng chuẩn bị xong. Liên thân thích cũng thông báo hảo đâu. Lão gia an bài ngồi thuyền trở về vừa đúng đuổi kịp. Trở lại nhà còn có thể có mấy ngày rộng rãi đâu. Cách chương.